Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 522, còn chưa bắt đầu cũng đã nhất định kết quả Tây Hành. Tây Ngưu Hạ Châu, lại một con yêu quái chết ở huyền trang phía trước. Hoàng Phong Quái, một chiếm núi làm vua, bình thường cướp bóc trong vòng ngàn dặm nhân loại thành trì, làm nhiều việc ác yêu quái. Đó cũng không phải một mạnh đại yêu quái, thậm chí gọi là nhỏ yếu. Thái ất cảnh giới kim tiên tu vi chớ nói chi tại trước mặt con khỉ, coi như là lợn mới vừa liệp hoặc là tiểu bạch long đều đủ để ứng phó. Chỉ là, Hoàng Phong Quái sau khi chết, huyền trang cũng là biến phải càng thêm trầm mặc. Kế tiếp Trần Gia Trang sau, này không là cái thứ nhất chết ở huyền trang phía trước yêu quái. Trần Gia Trang chuyện phát sinh liền giống như đánh mở cái gì chốt mở một dạng. Kế tiếp dọc theo đường đi, từng con yêu quái, từng cái người, đều chết ở huyền trang phía trước. Chu Diệt Tăng Nhân diệt nước Pháp Quốc Vương, tước chiếm Cưu Xào Gà Ác Quốc cái kia sư tử tinh, lấy máu người mà sống Bạch Cốt Tinh. Cùng với, trước mắt cái này Hoàng Phong Quái, theo lý mà nói, bọn họ đều đáng chết. Thế nhưng, bọn họ sau khi chết, huyền trang nhưng trong lòng làm sao đều cảm giác khó chịu. Ngày mới vừa rồi, Hoàng Phong Quái trước khi chết, huyền trang nghe Hoàng Phong Quái giải thích bản thân cố sự. Hắn vốn là tại bên trong Linh Sơn tu hành một hoàng mao chồn chuột. Dưới cơ duyên xảo hợp địa phương mới tu luyện thành tinh. Hắn là một cái rất không có truy cầu yêu quái, cũng không muốn xưng bá một phương. Làm mưa làm gió, cũng không muốn tu vi thông thiên triệt địa. Hắn thậm chí có chút nhát gan. Hắn am hiểu nhất sự tình chính là nịnh nọt. Sở dĩ hắn duy nhất yêu thích, chính là nghe người ta thổi phồng hắn. Chỉ là, sinh hoạt tại Linh Sơn dưới, nịnh nọt cơ hội không được thường có. Muốn nghe kẻ khác thổi phồng hắn lại thêm là không có khả năng. Mãi đến có một ngày, bên trong Linh Sơn một nhóm kia yêu quái tất cả đều bị Phật triệu tập lại. Phật nói cho bọn hắn biết, bọn họ tại Linh Sơn dưới tu hành nhiều năm. Phật xem bọn hắn tu hành không dễ, vì vậy hiện tại đưa bọn hắn một việc cơ duyên. Phật nói, sau đó không lâu, sẽ có một tên người đi lấy kinh theo Đông Phương tới. Phải đến Linh Sơn đi cầu lấy chân kinh. Phật muốn khảo nghiệm tên kia người đi lấy kinh thành ý. Từ đó quyết định có hay không ban tặng tên kia người đi lấy kinh chân kinh. Sở dĩ, Phật để cho bọn họ xuống núi, đi chiếm giữ người đi lấy kinh Tây Hành đường phải đi qua. Đến xem như người đi lấy kinh Tây Hành trên đường khảo nghiệm. Nếu là làm tốt lắm, nhưng để cho bọn họ tu thành chính quả, Phật trong miệng cơ duyên để cho bọn họ tâm động. Với lại, có một ít yêu quái cũng xác định tại Linh Sơn dưới ngốc chán. Vì vậy, Linh Sơn dưới chỗ có yêu quái đều đáp ứng Phật yêu cầu. Bọn họ tản vào Tây Ngưu Hạ Châu, chờ đợi người đi lấy kinh đến. Trên thực tế, Phật nếu mở miệng, bọn họ vậy, không có khác tuyển chọn. Hoàng Phong Quái tự nhiên cũng ở đây trong. Hắn rời khỏi Linh Sơn, đi tới một cái gọi Vô Danh Sơn Lĩnh, chính là cái kia về sau được xưng là Hoàng Phong Lĩnh chỗ. Xây cái động phủ, ở lại. Hoàng Phong Quái không triển vọng, nhát gan, sẽ nịnh nọt, ưa thích nghe người ta thổi phồng. Thế nhưng, hắn thuộc về cũng không phải một người xấu. Ở tại Hoàng Phong Lĩnh thời gian, Hoàng Phong Quái chứng kiến nhiều không có chút nào tu vi yêu quái bị hắn hơi mạnh lớn một chút yêu. Quái ức hiếp, có đôi khi thậm chí sẽ trở thành hắn yêu quái khẩu lương. Điều này làm cho hắn có một ít không đành lòng. Sở dĩ, hắn đem những thứ kia không có chút nào tu vi tiểu yêu cứu được. Tuy là hắn là cái không triển vọng yêu quái, nhưng dù sao cũng là theo Linh Sơn xuống yêu quái. Một thân thái ất cảnh giới kim tiên tu vi. Tại khi đó Tây Ngưu Hạ Châu, chiếm giữ một phương cũng là dễ dàng. Những thứ kia bị hắn cứu được tiểu yêu nhiều lần xác nhận hắn cứu bọn họ cũng không phải muốn bị cầm tù bọn họ, mà chỉ là đơn thuần gặp chuyện bất bình sau. Rất nhiều tiểu yêu quái liền nương nhờ Hoàng Phong Lĩnh không đi. Tuy là Hoàng Phong Lĩnh cái chỗ này rất nghèo, bữa đói bữa no, thế nhưng Ít nhất ngốc tại chỗ này không cần lo lắng đột nhiên một ngày kia tỉnh lại tự thành kẻ khác khẩu lương. Về phần những thứ kia bị hắn theo trong tay cứu hắn yêu quái. Tuy là cảm thấy Hoàng Phong quái là không có sự tình dỗi rãnh. Thế nhưng Hoàng Phong quái tu vi bày ở nơi đó. Bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng dù sao. Đối với bọn hắn mà nói, Hoàng Phong quái không có thuận lợi giết bọn hắn, đã coi như là nhân từ. Tuy là Hoàng Phong tự trách mình cũng không cảm thấy đây là nhân từ. Hoàng Phong quái nhàn rỗi không chuyện gì thích đến chỗ đi dạo lung tung. Mà hắn tính cách lại để cho hắn chung quy không nhịn được xen vào việc của người khác. Cứ như vậy, bị Hoàng Phong quái cứu được tiểu yêu càng ngày càng nhiều. Trong có một chút tu vi bạc nhược yêu quái. Nhưng đại đa số đều là không có chút nào tu vi tiểu yêu. Những thứ này yêu quái bị Hoàng Phong quái cứu sau. Đại đa số đều lựa chọn ở lại Hoàng Phong lĩnh. Không muốn rời khỏi, mà theo thời gian đưa đẩy, trừ những thứ này bị Hoàng Phong quái cứu yêu quái. Còn có một chút chung quanh tiểu yêu cũng nghe nói nơi này có một tính cách cổ quái. Ưa thích xen vào việc của người khác yêu vương. Vì vậy, lại có không ít mỗi một ngày đều trải qua chờ đợi lo lắng tiểu yêu hướng Hoàng Phong lĩnh mang qua. Tuy là bọn họ không biết tin tức này thật hay giả. Thế nhưng, chỗ ấy thời gian chung quy không thể so với mình bây giờ thời gian tệ hơn. Cứ như vậy, Hoàng Phong lĩnh phía trên các loại tiểu yêu càng ngày càng nhiều. Mà theo tiểu yêu số lượng tăng thêm, một vấn đề cũng từ từ nổi lên đi ra Hoàng Phong lĩnh nuôi không sống nhiều yêu quái như vậy. Hoàng Phong lĩnh vốn là một mảnh thâm sơn cùng cốc chi địa. Trước đây yêu quái còn thuở nhỏ sau nơi này yêu quái đều là bữa đói bữa no. Hiện tại yêu quái nhiều, tình huống dĩ nhiên là ác liệt hơn. Nếu như là hắn yêu vương, đương nhiên sẽ không đi quản loại chuyện này. Một mấy tiểu yêu thôi, chết đói liền chết đói. Ngược lại đói không tới bản thân, cùng mình có quan hệ gì? Thế nhưng Hoàng Phong quái không giống nhau. Hắn cảm thấy, này mấy tiểu yêu là bởi vì mình mới rời đến Hoàng Phong lĩnh. Sở dĩ hắn không thể mặc kệ bọn hắn. Chỉ là, hắn mặc dù là thái ất kim tiên, nhưng cũng không thể vô căn cứ biến ra lương thực tới. Bất quá, người lúc nào cũng bị bức ra. Hoàng Phong quái rất nhanh thì nghĩ đến cách làm. Hắn là không thể biến ra lương thực đến. Thế nhưng, hắn sẽ hạt giống thực A. Ban đầu ở bên trong Linh Sơn, cũng đều là Phật môn tín đồ cấu thành quốc gia. Hoàng Phong quái dĩ nhiên là gặp qua chỗ ấy bách tính hạt giống thực. Nếu người có thể hạt giống thực ăn, yêu quái kia vì sao không thể? Sở dĩ, Hoàng Phong quái liền dẫn theo Hoàng Phong lĩnh trên dưới tất cả lớn nhỏ yêu quái trồng lên lương. Thực về phần hạt giống, dĩ nhiên là Hoàng Phong quái theo nhân loại trong thành trì trộm được. Ngay từ đầu, bởi vì, này chút yêu quái chưa từng có trồng qua lương thực, sở dĩ thu hoạch rất ít. Thế nhưng chung quy giảm bớt thức ăn áp lực, ít nhất. Không chết đói người, mà theo trồng kỹ thuật thành thục, lương thực thu hoạch cũng càng ngày càng nhiều. Đến sau cùng, Hoàng Phong lĩnh phía trên yêu quái chẳng những có thể ăn cơm no, thậm chí còn có lương thực dư. Tại đây sau, Hoàng Phong lĩnh phía trên tất cả lớn nhỏ yêu quái, đều gọi Hoàng Phong quái đại vương. Tuy là trước đây bọn họ cũng gọi là hắn đại vương. Thế nhưng Hoàng Phong quái rõ ràng nghe được. Hiện tại một tiếng này đại vương, cùng trước so sánh, chắc chắn muốn thành tâm nhiều. Giải quyết Hoàng Phong lĩnh từ trên xuống dưới một đám yêu quái vấn đề lương thực. Hoàng Phong quái cũng cảm thấy thống soái lấy nhiều như vậy tiểu yêu làm việc tựa hồ là rất uy phong. Với lại, hắn hưởng thụ được trước đây chẳng bao giờ hưởng thụ qua bị người thổi phồng tư vị. Vì vậy về sau hắn hoặc là không làm. Liền trực tiếp tại Hoàng Phong lĩnh phía trên thành lập một cái yêu quốc. Chính hắn làm đại vương. Đây là Hoàng Phong quái nửa đời trước. Rất là truyền kỳ. Huyền Trang chưa từng thấy qua loại này yêu vương. Cái mang theo dưới trướng tiểu yêu hạt giống thực yêu vương. Chỉ là, Huyền Trang kỳ quái hơn là, như vậy một cái yêu vương. Tại sao sẽ trở thành hôm nay cái này khắp nơi cướp bóc? Trên tay nhiễm vô số tiên huyết hình dạng đây. Sau đó, Hoàng Phong Quái cùng Huyền Trang nói phía sau cố sự. Hắn tại Hoàng Phong lĩnh phía trên thành lập yêu quốc. Bất quá, tuy là thành một phương yêu vương, thế nhưng chính là giang sơn dễ đổi. Hắn vẫn là trước như cũ, không chút nào làm yêu vương khí thế. Ít nhất, Hoàng Phong lĩnh trên dưới nhỏ yêu đô không sợ hắn, bọn họ kính hắn, cảm kích hắn, thế nhưng cũng biết nhà mình đại vương tính cách, sở dĩ cũng không sợ hắn. Càng ngày càng nhiều tiểu yêu Hoàng Phong lĩnh, yêu quốc quy mô cũng càng lúc càng lớn. Đối với lần này, Hoàng Phong Quái ai đến cũng không cự tuyệt. Tuy là Hoàng Phong Quái sở tác sở vi tại Tây Ngưu Hạ Châu là một ngoại tộc, thế nhưng hắn tu vi bày ở nơi đó. Vì vậy, cũng không có cái kia yêu vương rỗi rãnh không có việc gì tới trêu chọc hắn dù sao. Giống như Hoàng Phong Quái như thế yêu xen vào việc của người khác yêu quái, đại khái cũng là một cái như vậy. Cứ như vậy, Hoàng Phong Quái tại Hoàng Phong lĩnh phía trên tự do tự tại qua một đoạn thời gian thật lâu. Sau, hắn nghe được một tin tức, Thiên Đình Đông Hoa Đế Quân muốn tại Tích Lôi Sơn Ngưu Ma Vương địa bàn triệu kiến Tây Ngưu Hạ Châu các đại yêu vương. Trên cơ bản, Tây Ngưu Hạ Châu có uy tín danh dự yêu vương đều được mời. Trên thực tế, những thứ này yêu vương cũng đều không ngốc như thế một vị đại nhân vật cho ngươi đi. Nói là có đi hay không đều. Thế nhưng, người nếu là không đi, lại không nói vị này Đông Hoa Đế Quân ngại hay không? Sớm nhất tay người ta hạ nhân sẽ nhìn không được đế quân cho ngươi đi, ngươi không đi, không phải không nể mặt đế quân sao? Bất quá, Hoàng Phong Quái không có đi, không phải hắn gan lớn. Trên thực tế, Hoàng Phong Quái lòng can đảm rất nhỏ. Chỉ là, hắn là một cái có nguyên tắc yêu quái. Hắn là theo Linh Sơn đi ra, tự nhiên không thể đi đến cậy nhờ hắn đại năng. Trên thực tế, không riêng gì Hoàng Phong Quái, hắn theo Linh Sơn xuống yêu quái cũng không có đi Tích Lôi Sơn. Hoàng Phong Quái không cảm thấy làm như vậy có vấn đề gì. Chỉ bất quá, kẻ khác lại không cho là như vậy. Đặc biệt, những thứ kia đã đi Tích Lôi Sơn yêu vương. Sở dĩ, tại khi đó Diệp Huyền chậm chạp chưa đến, một đám yêu vương lòng người bàng hoàng thời điểm, chỉ là có người đưa ra một cái suy đoán. Những thứ này quả quyết sát phạt yêu vương liền đối với những thứ kia không có đi tới Tích Lôi Sơn. Yêu quái vung lên đồ đao. Từng tên một không có đi tới Tích Lôi Sơn yêu vương chết ở những yêu vương đó thủ hạ. Đương nhiên, những thứ kia đều là không có bối cảnh. Đối mặt loại tình huống này, Phật môn đối với mình phái đi ra ngoài những yêu vương đó, như Hoàng Phong Quái suy nghĩ vậy, phái ra người đi bảo hộ. Khi nhìn thấy Phật Di Lặc một khắc kia, Hoàng Phong Quái có thể nói là trọng trọng thở vào một cái. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ Phật Di Lặc. Bởi vì hắn biết mình, cùng với Hoàng Phong lĩnh trên dưới mấy trăm ngàn yêu quái tính mệnh liền giữ tại Di Lặc trong tay. Sau đó, Hồng Hài Nhi sẽ không có dấu hiệu nào tiến công. Hoàng Phong Quái mắt mở trừng trừng nhìn dưới trướng mấy tiểu yêu chết ở trước mắt. Di Lặc bảo đảm dưới hắn. Thế nhưng, hắn là Linh Sơn quân cờ. Dưới trướng hắn mấy tiểu yêu cũng không phải. Di Lặc cứu hắn, lại tùy ý Hồng Hài Nhi hủy diệt Hoàng Phong lĩnh phía trên mấy trăm ngàn tiểu yêu. Chính là tiểu yêu a. Cứ như vậy, Hoàng Phong Quái sống sót. Về sau, Di Lặc đi, Hoàng Phong Quái cũng chỉ còn lại tự mình một người. Giống nhau mới vừa xuống núi lúc. Nói đến đây thời điểm, Hoàng Phong Quái hướng về phía Huyền Trang cười cười. Sở dĩ, khi đó ta chỉ muốn làm người tốt, có gì hữu dụng đâu. Sau đó, hắn thì trở thành Huyền Trang gặp phải cái này không chuyện ác nào không làm yêu vương. Hoàng Phong Quái dĩ nhiên là chết. Bất quá, Huyền Trang không có từ trong mắt hắn chứng kiến sợ hãi. Ngược lại chứng kiến giải thoát. Hắn nghĩ tới tại hầu tử tốt dưới Hôi Phi Yên diệt Trần Gia Trang. Nghĩ đến cái kia khi còn bé bị tăng nhân hãm hại. Nước mắt nhà tan, về sau phục quốc sau trắng trợn chu diệt tăng nhân diệt nước Pháp quốc vương. Nghĩ đến cái kia tại gà ác quốc mở rộng trong quá trình bị tàn sát nhất tộc. Vì vậy tu luyện thành tinh sau nếu muốn báo thù sư tử tinh. Nghĩ đến cái kia bị cường đạo hành hạ đến chết. Sau khi chết thi cốt bị ném ở đỉnh núi. bị Kên Kên mổ chỉ còn dư lại Nhất Nhất Bạch Cốt Bạch Cốt Tinh. Diệt nước Pháp quốc vương phụ mẫu một nhà tin Phật. Sở dĩ tăng nhân trước mới có thể ở quốc nội có chừng phá vỡ vương thất thực lực. Sư tử tinh nhất tộc sinh hoạt tại trên thảo nguyên. Chẳng bao giờ tập kích qua nhân loại. Bạch Cốt Tinh lúc còn sống hành y tế thế. Nàng là bị lừa ra ngoài làm nghề y trên đường bị giết hại. Thế nhưng, diệt nước Pháp quốc vương đồ lục vô số tăng nhân là sự thực. Những thứ kia tăng nhân bên trong tuy có ác đồ, nhưng vô tội tăng người hay là phần đông. Sư tử tinh tước chiếm cưu xào sau tàn bạo vô tình. Tại gã ác quốc giết không biết bao nhiêu người. Bạch Cốt Tinh thành tinh sau. Lấy tiên huyết mà sống. Không biết có bao nhiêu người đi đường qua lại bỏ mạng tại tay nàng. Những người này có nên hay không độ? Lại làm như thế nào độ? Huyền Trang không biết. Sở dĩ dọc theo đường đi hắn biến phải ngày càng ít nói. Theo trước đây cái kia tại Ngũ Chỉ Sơn dưới cùng hầu tử thẳng thắn nói tiểu hòa thượng. Trở thành hiện ở nơi này cả ngày ngồi ở con ngựa trắng phía trên chẳng nói câu nào trầm mặc tăng. Nhân, tiểu hòa thượng, nên đi. Hầu tử lười nhác thanh âm tại Huyền Trang vang lên bên tai. Một cái làm hại một phương tiểu yêu mà thôi. Chết thì chết. Hắn có một ít không hiểu Huyền Trang vì sao có kiên trì nghe cái này tiểu yêu nói đâu đâu nhiều như. Vậy, tuy là hầu tử cũng cảm thấy cái này hoàng phong quái thật đáng thương. Thế nhưng, nếu hắn ngăn lại tiểu hòa thượng đường. Đáng chết, bên kia lợn mới vừa liệp nhìn về phía tiểu hòa thượng ánh mắt cũng là có một ít đồng cảm. Kim thiền tử cùng Phật chủ đồ ước tại tam giới thượng tầng tự nhiên là có chỗ truyền lưu. Hắn xem như đã từng trời oành nguyên soái, tự nhiên là có nghe thấy. Vì vậy, hắn tự nhiên là minh bạch Huyền Trang vì sao ngày càng trầm mặc. Hồi tưởng lại dọc theo đường đi chuyện phát sinh, lợn mới vừa liệp không khỏi lắc đầu, hắn nhìn không thấy cái này tiểu hòa thượng có chút phần thắng. Đây chính là Phật chủ, cùng đế quân một tầng thứ đại nhân vật. Chỉ là, tuy là nhìn không ra Huyền Trang phần thắng, mặc dù bây giờ hắn cũng không suy nghĩ ra Diệp Huyền làm cho hắn đến Huyền Trang bên cạnh làm cái gì. Thế nhưng, nếu Diệp Huyền làm cho hắn bảo hộ Huyền Trang Tây Hành, vậy hắn theo làm là được. Lại đi, lại xem đi. Mà một bên, Huyền Trang nghe được hầu tử nói, gật đầu, đứng lên, đại thánh gia, táng hắn đi. Hầu tử lắc đầu, yêu giả, trời sinh trời dưỡng, chết, trở lại thiên địa là được. Vừa nói, hầu tử gõ ngón tay. Một luồng nồng nhiệt rực rỡ diễm theo hoàng phong quái trên thi thể dấy lên. Rất nhanh, hoàng phong quái thi thể liền hóa thành tro bụi, biến mất ở trong thiên địa. Dọc theo đường đi, hầu tử đã không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này. Huyền Trang lên ngựa, móng ngựa chân đạp, tiếp tục tây hành, hầu tử theo ở phía sau. Lui về phía sau nữa là chọn hành lý lợn mới vừa liệp. Bọn họ phía trước là làm sơ còn chưa bắt đầu. Ở trong mắt rất nhiều người kết quả cũng đã nhất định tây hành đường. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.